Chương 182, xuất phát, Vân Nhẫn Thôn. Canh tư. Hai ngày sau, Dô Dô Giả Củ Mỏ đã đứng cổ nổ hạ thôn cửa thôn, chuẩn bị trước đi đến Vân Nhẫn, mà chuyến này hắn chỉ có một thân một mình. Đây là Dô Dô Giả Củ Mỏ tự mình yêu cầu, nếu vì hắn tạo thế, đơn giản liền tạo cái đủ, chuẩn bị một lần liền đem hắn danh vọng tăng lên tới đỉnh điểm. Một thân một mình thâm nhập Vân Nhẫn Thôn, hiệp trợ họ Dô Si Ma để đệ tam giới cả thỏa hiệp. Nghe tới thật là có manh lưới. Dô Dô Giả Củ Mỏ trong lòng ám cười một tiếng. Đệ tam hổ cả để Dô Dô Giả Củ Mỏ chuyến này liền đem hắn ám ảnh lũ điệp thân phận truyền tin. Tuy rằng không biết sẽ Dô Dô Giả Củ Mỏ nguyên nhân, nhưng hai người đều ngầm hiểu ý đầu tiên ám ảnh lũ điệp này một thân phân là không thể vĩnh bị ẩn giấu. Thứ yếu nhanh trắng vừa mới mất, cố nộ hạ cần một vị cường giả đứng ra đem nhân nhanh trắng chết rồi đôi kia nước khác hạ thấp không ít lực chấn nhiếp cứu vãn một ít. Hơn nữa. Cái này cũng là đệ tam hổ cả cho Dô Dô Giả Củ Mỏ một cái tín hiệu hắn không sợ cái khác nhận thôn tạo áp lực, hắn sẽ bảo vệ Dô Dô Giả Củ Mỏ. Đệ tam hổ cả thể hiện đối với Dô Dô Giả Củ Mỏ tín nhiệm cùng nâng đỡ quyết tâm. Tống biệt người người không nhiều nhưng đều là chút người quen biết, như gì dài dạ sủ nạ mì nạ tổ vì ẻn, tuy rằng bọn họ đều cơ hồ biết được Dô Dô Giả Củ Mỏ thực lực phi phàm, nhưng khó tránh sẽ có một tia lo lắng. Chẳng qua. Khiến Dô Dô Giả Củ Mỏ hơi kinh ngạc chính là, lần này Mỹ Cổ Tỏ dĩ nhiên QNZ gia nhập vào tống biệt đội ngũ ở trong. Nhìn trong mắt lộ ra vô tận lo lắng Mỹ Cổ Tỏ, Dô Dô Giả Củ Mỏ không biết là hỉ vẫn là lo lắng. Sự kiện lần này ủ chỉ hạ Lăng Vân không đáng truy cứu đã là làm hắn vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng rằng Mỹ Cổ Tỏ sẽ nhân gia tộc ảnh hưởng mà cùng mình lui tới sẽ giảm thiểu rất nhiều, nhưng hiện thực lại là vừa vặn ngược lại. Hai người tiếp xúc cơ hội trái lại càng hơn nhiều. Cụ mò đại ca, cẩn thận một chút. Mỹ cổ tỏ âm thanh dịu dàng mềm nhẹ, trong đó tình ý tuy rằng hơn nữ ai che giấu, nhưng gì dì ra mọi người vẫn là nghe ra một kia dị dạng. Được. Dô dô dạ cụ mò nhàn nhạt đáp một tiếng, tuy rằng trên mặt vẫn mang theo vẻ mỉm cười, nhưng trong lòng nhưng cũng có chút lúng túng. Cờ tí nạ trên mặt lộ ra một kia bất đắc dĩ, nhưng nàng cu nở dê không muốn ngăn cản, đi lên trước một bước. Thật chặt ôm Dô Dô Giả Củ Mỏ, cắn đối phương vành thai nói rằng, chán ghét quỷ, cẩn thận một chút. Cảm nhận được Cờ Tí Nạ chân thành quan tâm cùng lo lắng, Dô Dô Giả Củ Mỏ trong lòng hơi động, tiếp theo đem Cờ Tí Nạ ma nhờ me ôm vào trong ngực, cu nở dê ở Cờ Tí Nạ bên thai nói rằng, yên tâm, ta không có vấn đề. Nồng đậm nam tử nhiệt khí để Cờ Tí Nạ trong lòng không khỏi rung động, trong mắt nhu tình phân ta nở phảng phất chảy ra nước, gò má cu nở dê xuất hiện nồng đậm hồng vân. Cùng đầu kia tóc đỏ lẫn nhau chiếu rọi, rất là cảm động. Nhìn như vậy chân thành bản thân Cờ Tí Nạ, Dô Dô Giả Củ Mỏ trong lòng cảm động càng sâu. Cờ Tí Nạ xác thực vô cùng không dễ, biết rõ Dô Dô Giả Củ Mỏ yêu nhất người là cổ nạn na nở dê vẫn như cũ yên lặng trả giá. Tuy rằng bình thường cùng Dô Dô Giả Củ Mỏ đùa giỡn quen rồi, nhưng chỉ cần Dô Dô Giả Củ Mỏ đối với hắn đưa ra một chút yêu cầu, na nở dê sẽ theo Dô Dô Giả Củ Mỏ ý tứ đi làm. Hơn nữa, nhìn như thần kinh lớn điều Cờ Tí Nạ nội tâm lại nhắn nhủi cực kỳ, Dô Dô Giả Củ Mỏ biết na nở dê cù nở dê ý thức được na nở dê chị em tốt Mỹ cổ tỏ tâm tư, nhưng nàng vẫn như cũ chưa thêm ngăn cản, còn nguyên nhân Dô Dô Giả Củ Mỏ cù nở dê đoán được thất thất bát bát. Cờ Tí Nạ cảm thấy bản thân nàng không có tư cách, hơn nữa cùng cổ nạn như thế, na nở dê không muốn ràng buộc Dô Dô Giả Củ Mỏ tình cảm. Nghĩ đến đây, Dô Dô Giả Củ Mỏ trong lòng hơi động, đối với Cờ Tí Nạ cảm tình khu nở dê không thêm chút nào che giấu, nâng lên xinh đẹp tuyệt trần đã rút đi trẻ con phì gò má, không kìm lòng được hôn lên Cờ Tí Nạ môi anh đảo. Nay vừa hôn, hắn hôn rất sâu, khu nở dê hôn đến mư cờ rất đu tình. A Cờ Tí Nạ đôi mắt đẹp mở thật to, trước đây Dô Dô Giả Củ Mỏ thời điểm hôn nàng đều chỉ là nhẹ nhàng mổ một cái, đây là lần thứ nhất mang theo tình ý đi hôn sâu na nở dê. Trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng càng nhiều chính là mừng rỡ cùng cảm động. Xem ra sự kiên trì của ta không có uổng phí. Nghĩ đến đây, Cờ Tí Nạ trong lòng bị một luồng hạnh phúc cảm trong nháy mắt tràn ngập, cảm động thời khắc trong mắt càng bịt kín một tầng sương mù. Tuy rằng ở xung quanh mấy đạo dị dạng ánh mắt nhìn kỹ để Cờ Tí Nạ e thẹn không nớt, trên mặt đỏ ửng càng thêm tràn lan, nhưng vẫn trợn to đôi mắt đẹp nhìn nở chăm chú Dô Dô Giả Củ Mỏ toát lên nhu tình hai mắt. Nay vừa hôn, đối với Cờ Tí Nạ tới nói là như vậy dài lâu, vẹn vẹn là một cái hôn sâu, liền để Cờ Tì Nạ tràn ngập hạnh phúc cảm. Một lúc lâu, rời môi, Cờ Tì Nạ ẩn tình đưa tình nhi nở chăm chú rổ rổ dạ cù mò, muốn no y chủy hệ nở lại nhân ngượng ngùng khó có thể mở miệng. Nhìn trong mắt rồi rào sương ngủ Cờ Tì Nạ, rổ rổ dạ cù mò trong lòng cảm động càng sâu, đối với Cờ Tì Nạ ôn nhu nói, chờ ta. Hai chữ, lại toát lên nhu tình. Dĩ dĩ dạ chúng người nhìn như vậy chán hai người không khỏi lộ ra một tia á muội nụ cười, đồng thời cũng là trong lòng chúc phúc Cờ Tì Nạ rốt cục xem như là tu thành chính quả, dù sao các nàng cũng là biết được cổ nạn tồn tại. Mà Mỹ Nạ Tổ cùng Mạ Xạ Xỉn Cu Nở Dê đem 10 ngón khẩn chụp cùng nhau, lẫn nhau lan truyền từng người kéo dài tình ý, chỉ có Mỹ Cổ Tỏ lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp, nhìn chị em tốt hạnh phúc sắc mặt, Na Nở Dê làm thế nào Cu Nở Dê không cao hứng nổi. Tính cách thiện lương ôn nhu Na Nở Dê nhưng cũng sinh không nổi một tia oán hận cùng đấu kỵ, chỉ có thể sững sờ ở tại chỗ miễn cưỡng vui cười. Không biết, trong mắt nàng đã lập lòe điểm điểm nước mắt, chỉ có điều bởi góc độ nguyên nhân không có bị mọi người nhận ra thôi. Một phen truyền miên sau, Dô Dô giả củ mỏ đối với mọi người lộ ra một cái yên tâm mỉm cười, tiếp theo xoay người rời đi. Đưa mọi người khác Cu Nở Dê lần lượt trở về, mà lúc này, cố nén trong mắt nước mắt Mỹ Cổ Tỏ đang muốn xoay người, lại đột nhiên bị người kéo tay, quay đầu lại nhìn tới, lại là Cờ Tì Nạ. Cờ Tì Nạ đối với Mỹ Cổ Tỏ lộ ra một cái to lớn mỉm cười, tiếp theo ôm lấy Mỹ Cổ Tỏ, nhẹ giọng nói, Mỹ Cổ Tỏ, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Mỹ Cổ Tỏ run lên trong lòng, đang muốn mở miệng, đã thấy Cờ Tì Nạ lần thứ hai lộ ra một cái sán lạn mỉm cười, xoay người rời đi. Nhìn Cờ Tì Nạ bóng lưng cùng tung bay trên không trung tóc đỏ, ở nhìn lại rổ rổ dạ cụ mỏ gần như biến mất ở tầm nhìn bên trong bóng lưng, Mỹ Cổ Tỏ trong mắt lộ ra thần sắc kiên định. Cảm tạ, Cờ Tì Nạ. Mỹ Cổ Tỏ nhẹ giọng nói rằng, trên mặt một lần nữa phóng ra một vệt nụ cười, Cu Nở Dê xoay người rời đi. Những chuyện này rổ rổ dạ cụ mỏ là cũng không biết, hắn lúc này không dám chậm trễ chút nào, chính ở hết tốc độ tiến về phía trước. Đệ Tam Hổ Cả từng mịt mở tiết lộ qua hy vọng rổ rổ dạ cụ mỏ cùng họ rổ xì mà cùng một chỗ trở lại cổ nổ hà nên tiếp tân niên. Có thể trước tân niên đem Vân Nhẫn Thôn bồi thường cùng Tam Đại Giả Cả xin lỗi tin cầm trong tay là không thể tốt hơn. Đồng thời ở thôn dân chúc mừng tân niên lúc trở về Cu Nở Dê có trợ giúp rổ rổ dạ cụ mỏ cùng họ rổ xì mà duy vọng tăng lên. Chẳng qua lúc này khoảng cách tân niên đã không tới một tháng, bởi vậy Đệ Tam Hổ Cả vẫn chưa cưỡng cầu. Dù sao rổ rổ dạ củ mỏ coi như ngày đêm kiêm chỉnh toàn lực chạy đi muốn đến Vân Nhận Thôn Cu Nở Dê được tiêu tốn mấy ngày, trở về lúc càng nhân có họ rổ xì mà cùng ní dạ khác đồng hành, tốc độ tự nhiên sẽ chậm hơn một ít, thế nào cũng phải tính ra hắn ở Vân Nhận chân chính đàm phán thời gian không hề nhiều. Chẳng qua dựa theo rổ rổ dạ củ mỏ tính tình hắn hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, tuy rằng thời gian eo hẹp trường, nhưng vẫn là sẽ đi tận lực hoàn thành.